Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, Đạo Huyền xuất quan. Hạng tăng lên, mấy vị trong hàng đệ tử Đạo Huyền sủng ái nhất Linh Nhi, đây mọi người đều lòng biết rõ. Dù sao tiểu nữ sinh đúng là nhất làm người thương yêu. Cũng không có người hiểu ý bên trong phẫn nộ. Tiểu Linh Nhi tỉ mỉ lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Có chút phiền não, thuần thuần mà lắc lắc cái đầu nhỏ. Sư phụ bế quan trước cũng không có đề cập chuyện này. Mọi người tuy rằng sớm đã biết đáp án, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Mà thôi, chờ trưởng môn sư huynh sau khi xuất quan, liền tự nhiên rõ ràng. Hiện tại cũng dưới đi tu luyện đi, chư thiên vạn giới sắp dung hợp, đại thế sắp tới, tuyệt đối không thể buông lỏng. Vạn nhất kiếm áp xuống kích động trong lòng khẩn trương, trầm giọng nói ra. Vâng, mọi người rối rít hành lễ đáp. Ngoài giới bên trong, vô số người còn đang nghị luận chuyện này, toàn bộ cường giả, ngay cả thiên hạ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Thiên Vân Môn, chờ đợi Đạo Huyền xuất quan. Đến mức nói bảo hắn nhóm hiện tại đi vào Thiên Vân Môn, cưỡng ép quấy giày Đạo Huyền bế quan, bọn hắn là không dám. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền tự nhiên không biết bên ngoài nhấc lên bực nào sóng to gió lớn. Từ Thiên Tiên Trung Kỳ đỉnh phong đột phá đến Thiên Tiên Hậu Kỳ, mặc dù không phải cái gì thiên đại khe rãnh, nhưng cũng tuyệt không phải đơn giản. Nói như vậy, bế quan mấy mươi trên trăm năm đều bình thường. Cho dù lấy Đạo Huyền hiện nay thiên phú và Thái Dương Thái Âm Lửa Thủy chi lực gia trì, cũng không dễ dàng. Một tháng, hai tháng, thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài càng ngày càng gấp gáp. Nhìn thấy vị kia bày ra thứ 1528 tên Đạo Huyền hai chữ, hạ xuống thứ 1529 tên, lại tới thứ 1530 tên, 2 năm thời gian, hạ xuống thứ 1535 tên, phần lớn người đều có một loại nóng lòng, mỗi hàng một cái hạng, đều hận không được chửi mắng một hồi. Tuy rằng bọn hắn đều còn chưa xác định, này Thiên Tiên Vương trên bia có phải là bọn hắn hay không trong lòng Đạo Huyền chân nhân. Một ngày này, vẫn như cũ tại ngoài sáng trong tối, vô số người dưới ánh mắt Thiên Vân Môn. Đột nhiên, Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong Hậu Sơn nơi, hai cổ cực kỳ kinh người, vừa nóng vừa lạnh khí tức chợt lóe lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, thế nhưng loại uy lực khủng bố đã để Thiên Vân Môn nơi có người cảm giác rồi, mình ở bên bờ sinh tử đi một chuyến. Đồng thời cũng kinh động thiên hạ rất nhiều cường giả, trưởng môn sư huynh, sư phụ, Vạn Nhất Kiếm và người khác liền vội vàng xông về Hậu Sơn Huyễn Nguyệt Động phủ. Những thiên tiên này cường giả thần sắc một kinh hãi, theo bản năng nhìn về trên bầu trời, nằm ở một cái thế giới khác Thiên Tiên Vương bia. Đây vừa nhìn, liền lập tức là trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy đạo này huyền hai chữ, từ thứ 1535 tên vị trí biến mất. Rất nhiều ánh mắt liền vội vàng tìm kiếm. Thứ 1536 không có. Đi xuống, không có, vẫn là không có, cũng không có. Mang phức tạp tâm tình đi lên nhìn đến. Thứ hơn 1500, không có. Thứ hơn 1400, vẫn là không có. Thứ hơn 1300. Thứ hơn 1100, thứ 900 nhiều, thứ 800 nhiều, con mẹ nó đã chạy đi đâu? Thứ 798, xung quanh hóa sinh, thứ 797, Đạo Huyền, thứ, Đạo Huyền, thứ 797 Đạo Huyền, bao gồm Trọng Lâu tại bên trong, thân thể cứng đờ, gắt gao nhìn thấy, xem Thiên Vân Môn phương hướng, nhìn thêm chút nữa hai chữ kia. Rất nhiều người đều cảm giác tê cả da đầu. Tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng trong lòng bọn họ đã có 7 chắc chắn 8 phần 10. Này Thiên Tiên Vương trên bia, từ hơn 1.500 tên một mực vọt tới 797 tên đạo huyền. Chính là cùng bọn chúng cùng một cái thế giới. Lòng dạ từ bi, đức cao vọng trọng thiên hạ đệ nhất nhân đạo huyền chân nhân. Một khắc này, rất nhiều cường giả đều trầm mặc. Hồn tộc, hồn thiên đế trầm mặc mấy hơi sau đó. Thần sắc âm u vô cùng. Tăng thêm tốc độ, ta nhất định phải đạt được đà buông bỏ cổ ngọc. Vâng, toàn lực nhìn chằm chằm thiên vân môn. Một có tin tức lập tức bẩm báo. Cổ tộc trầm giọng ra lệnh. Vâng, rất nhiều cường giả, liền bế quan tu luyện cũng không tu luyện. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên vân môn. Cùng lúc đó, thiên vân môn, vạn nhất kiếm trở hạch tâm cao tầng rất nhanh sẽ chạy tới huyễn nguyệt động phủ ra. Thần sắc khẩn trương lo âu, lại có chút mong đợi nhìn thấy cửa động. Bọn hắn đều không nói gì. Một là không có có tâm tình nói. Hai là sợ quấy dày trong động người. Hơn một canh giờ sau đó, tại gần 20 song dưới ánh mắt, một đạo bọn hắn hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa. Kính ngưỡng không thể lại kính ngưỡng. Tiên phong đạo cốt thân ảnh không hoảng không gấp, nhẹ như mây gió từ động bên trong đi ra. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư bá, ngoặc kép, gần 20 người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít la lên, sau đó mới nghĩ đến lập tức hành lễ. Đạo huyền mặt lộ cười mỉm, đều không cần đa lễ rồi. Mọi người đứng dậy, bao vây đạo huyền bên cạnh. Tuyệt đại nửa người đều là muốn nói cái gì, lại có chút không dám bộ dáng. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Vừa mới, Tiểu Linh Nhi không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhẹ nhàng lấy nhà mình sư phụ cánh tay, trên dưới cẩn thận nhìn một chút nhà mình không biết quý trọng thân thể sư phụ. Đạo huyền cười mỉm càng thêm mấy phần, mang theo chút cưng chiều nói, vi sư vừa mới chỉ là có đột phá, trong lúc nhất thời khống chế không nổi lực lượng, thật ra khiến các ngươi lo lắng. Vừa nói, trong lòng cũng là ngưng trọng chút. Ngay vừa mới, hắn từ thiên tiên trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Lúc trước đột phá, hắn đều sẽ không khống chế không nổi lực lượng. Nhưng lần này, ngay tại hắn đột phá thời điểm, bản thân lực lượng bạo tăng, thái dương chân hỏa thái âm chân thủy mất khống chế, bộc phát một hồi, điều này cũng tại chính hắn. Lúc trước trong cơ thể hắn thái âm thái dương lực, đại bán thời gian đều là cùng cảnh giới của hắn công bằng. Cũng chỉ có đột phá thì mới sẽ đi thu được càng hai, năm cường một cấp độ thái âm thái dương lực, còn xa không phải là nên tầng thứ đỉnh phong. Lấy hắn lúc ấy sắp sửa đột phá lúc cảnh giới, cộng thêm hắn một loại cao hơn cảnh giới một cấp độ thực lực, hoàn toàn có thể áp chế. Đột phá thì cũng không ngại, nhưng lần này, dựa vào càng ngày càng cùng thái âm thái dương thủy hỏa chi lực khế hợp liên hệ càng sâu. Hắn đem hai loại lực lượng tăng lên tới cùng thực lực chân chính của hắn một dạng. Cứ như vậy, đột phá trong nháy mắt, tự nhiên dễ dàng mất khống chế. Nếu không phải hắn thu nhanh, thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy một khi chân chính bạo phát, còn không biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Nghe thấy đạo huyền, mọi người tâm hỉ, liền vội vàng lắc lắc đầu. Thấy đại bộ phận người một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đạo huyền hơi nghi hoặc một chút, hôm nay có chuyện làm trễ nãi. Bất quá yên tâm, hôm nay ba chương nhất định không phải ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.